Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, cánh cửa phía sau tượng đế. Sơn Giã Cốc Đạo, tiên tổ con ngươi nheo lại, mà thần tổ trước người, một đạo thần ảnh tán đi, hóa thành cho tàn, bên trong cháy hừng hực, đã hoàn toàn biến mất quang mang. Là thuộc về Diệp Duyên hồn phách, nhưng nguyên bản nên là triệt để đem hắn hồn phách thiêu đốt hầu như không còn. Loại này ngọn lửa không thể ly thể, tuế nguyệt chi lực sẽ đem hắn ý thức kéo vào xa xưa quá khứ. Nhưng hôm nay, những này ngọn lửa tán đi, sau đó người chỗ đụng phải tổn thương, ngoại trừ ban đầu bị thương tổn bên ngoài, lần này đột nhiên phát sinh tắt máy bên trong. Nhưng không có lại chịu đến nửa điểm dư thừa tổn thương. Thần tổ đầu hơi hơi thấp, hít một tiếng, ta ý đồ đem hắn kéo vào chúng ta bên này, nhưng đứa bé này lại không thích dạng này. Ta sai rồi sao? Tiên tổ lông mày chăm chú nhíu lại, lần này lại ra ngoài ý định không nói gì. Thần tổ lắc đầu, cũng khó trách, ngươi có thể đối thế gian bất luận kẻ nào xuất thủ. Người đối thế gian bất luận kẻ nào cũng không giả lấy màu sắc. Duy chỉ có Thái Ất, người không thể ra tay với hắn, cũng không thể thi ám tính toán đi quản lý hắn, bởi vì hắn đối ngươi có ân, có đại ân. Tiên tổ thần sắc băng lãnh lại phẫn nộ, mặc dù năm đó liền biết hắn sẽ trở thành thiên tôn. Một đời kia lập lòe tương lai bên trong, là thuộc hắn cùng đáng kiếm huy hoàng nhất. Chỉ là không có nghĩ đến, gia hỏa này tương lai ta thế mà còn không có toàn bộ nhìn thấu. Lần trước hắn để cho Đông Quân công thành, ta liền cùng ngươi nói, ta chỉ thấy hắn một góc tương lai, còn lại, khả năng đã vượt ra khỏi ta quan trắc phạm vi. Thần tổ, a, ta nhớ được, ngươi nói hắn pháp lực siêu việt chúng ta, ý vị này quyền hành cũng đều thuộc về hắn. Thế gian chỉ có một người quyền hành vượt qua chúng ta. Tiên tổ, chết sớm, nói cái gì mê sảng. Thần tổ nói dĩ nhiên chính là vô danh chi quân. Nhưng tiên tổ rất không khách khí chỉ ra. Tên kia đã sớm hóa thành cho tàn. Ngoại trừ cho thế gian thả một chút câu đố cùng 81 hóa chi ngoại. Hắn trên cơ bản không có quá nhiều di sản lưu lại. Cũng như thần tổ lời nói, những người khác điên cuồng nhảy, tiên tổ có thể sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn hắn. Mặc dù không cách nào hàng lâm thế gian, thế nhưng đại phương hướng bên trên, ai nào biết, có thể hay không lại xuất hiện một cái chứng năm không người đâu. Vô cực vừa hiện, La Thiên tụ khởi, lúc này tiên tổ liền có thể tái nhập thế gian. Mà lão quân cùng bên trái tổ loại kia lông gà thủ đoạn, cũng sẽ không lại đối tiên tổ có hiệu quả, dù sao cũng là ngã một lần khôn ra thêm, sớm biết liền không đi cái này nửa bước. Tiên tổ lúc này thật cảm thấy phiền phức, hắn nắm lấy chính mình tóc bạc, làm cho cùng ổ gà một dạng khó coi, thiếu niên mặt thật căng thẳng, hắn đối với người nào đều có thể nổi giận, duy chỉ có đối Thái Ất không tốt. Thậm chí liền làm hắn cũng làm không được. Cái này nhất định phải thần tổ ra mặt. Cái này khiến tính tình không tốt tiên tổ cảm thấy bực bội cùng thống khổ. Cuối cùng hắn cho tới nay cũng tuân theo ai dám làm ta liền làm người nào nguyên tắc. Nhưng bây giờ Thái Ất nhảy dựng lên hô hào ta đến làm ngươi. Tiên tổ lại bị chắn không thể nói chuyện. Đây không phải phải tiên mệnh sao? Nhận nửa bước tri ân. Bây giờ lại làm cho chính mình tâm ý không lưu loát. Kém chút tức chết, sớm biết đạo ngã lúc ấy liền không nghe hắn nói chuyện. Một con kiến hôi mà thôi. Ngươi nhìn, ta không nghe hắn nói chuyện. Lão quân lần trước cũng liền bị ta đánh chết. Còn có thể phong bế ta một khắc thời gian. Chỉ bằng hắn cái này khỉ làm xiếc cùng cái kia ảo thuật. Thái cực thiên tôn ta cũng dám cầm lên đến đánh. Huống chi hắn cái này tiểu lão đầu, còn muốn cưỡi tại trên đầu ta đi ị đi đái. Ta xem là phản hắn. Tiên tổ không được nói thầm. Cau mày, mà thần tổ ánh mắt tuần sát thiên vũ, dòm ngó trùng điệp La Thiên, bát phương thế giới, thậm chí đại La Thiên chư cung, cùng hồng hoang tiết điểm, chư thiên tôn muốn đưa tiễn chúng ta. Bên trong không ít người mang theo ý đồ khác, nhưng chính bọn hắn bên trong cũng là năm bè bảy mảng. Làm sao nói chuyện cùng chúng ta đối chọi đâu? Tiên tổ nhìn về phía hắn, người biết Thái Ất dùng thủ đoạn gì sao? Thần tổ trong mắt chảy xuôi vô tận tuế nguyệt, nhưng mà liên quan đến tại Thái Ất lại hết sức mơ hồ, có một bộ phận thậm chí hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là đáng sợ, tại trường quản tuế nguyệt chi tổ trước mặt, lại có thể có người dám xóa đi tuế nguyệt vết tích. Lần trước đưa ra ngoài Côn Luân, bị Thái Ất cắt bỏ chính mình bố trí, khi đó vẫn còn chưa qua suy nghĩ nhiều kiểm tra, nhưng lần này Thái Ất lại dùng đồng dạng thủ đoạn, hơn nữa là tiện tay liền thi xuất, cái này khiến thần tổ có một ít ngoài ý muốn, đồng thời trong nội tâm sinh ra so đo, hắn niết lên thủ ấn, lần thứ nhất, cũng là thế gian chưa từng sẽ có người thấy qua thủ thế. Hắn tại khởi pháp, cổ xưa nhất cùng nguyên sơ kinh văn, vẻn vẹn hai ba câu nói, nhưng lại thuyết minh thế gian này chảy xuôi mọi thứ huyền bí. Mơ hồ bắt đầu trở nên rõ ràng, bị xóa đi tiêu diệt hình ảnh cũng dần dần một lần nữa trở lại nguyên bản. Nhưng ngay tại thần tổ gần như muốn thấy rõ sở tiền căn hậu quả thời điểm, một vệt kim quang đột ngột mà tới, quang minh đại phóng, kim sắc lôi điện cùng nhu hòa minh quang hỗn tạp, thần tổ nhìn thấy Thái Ất ngồi xổm xuống, hắn bóng lưng tựa hồ dơ lên một cỗ thi thể, sau đó, phía trước quang mang triệt để đem đây hết thảy bao phủ. Cho đến sau cùng, Thái Ất thân ảnh biến mất khó tìm, mà quang mang bỗng nhiên dập tắt, này thiên địa là cửa, trong đó mở một cái khe. Một tấm hắc ám gương mặt áp sát vào trên cửa chính, dùng một cái tràn ngập tơ máu con mắt, không ngừng nhìn quanh bên ngoài thế gian. Thần tổ trong mắt tuế nguyệt biến mất, hắn thần sắc không có kinh ngạc, lộ ra rất yên tĩnh. Ta suy đoán thực sự không có sai, có thể ngăn chặn tuế nguyệt quang âm chi lực, thậm chí ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn tiêu diệt, chỉ có đến từ cựu hương ánh sáng. Tiên tổ nháy nháy mắt, có một ít không thể tin, hắn tìm được cựu hương, đó là ngay cả những thiên tôn kia đều khó mà nhìn thấy. Thần tổ lại là bật cười, có cái gì khó lấy nhìn thấy, có vài người nắm giữ phương pháp là được, cựu hương cũng không phải cường đại liền có thể xem như nước cờ đầu. Trước kia cũng có rất nhiều người đi qua, nhìn thấy cánh cửa kia, trong bọn họ nhược tiểu nhất thậm chí chỉ có nhân tiên. Tiên tổ, huyền cổ thời đại nhân tiên có thể cùng hiện tại nhân tiên giống nhau sao? Đây là ta truyền đạo, ta có thể không biết ngươi đang nói người nào không? Thần tổ bật cười, sau đó nói với tiên tổ phía sau cửa cái kia con mắt. Tiên tổ nhíu mày, thái thượng âm dương sao? Hắn cuối cùng điên rồi. Thật đúng là thật đáng mừng, chờ nhiều năm như vậy, gia hỏa này cuối cùng chịu không được cựu hương chi đạo dây dưa. Thái thượng âm dương, thần tổ lắc đầu, không phải hắn, có thể muốn để ngươi thất vọng. Hắn nắm vuốt ngón tay, trong đó luân chuyển tuế nguyệt quang mang. Âm dương là vạn vật chi tông ý, xem như vô danh chi quân chỗ xác định cơ sở nhất cũng là huyền ảo nhất thái thượng hóa thân. Muốn để cho âm dương nổi điên, chỉ có thể dùng siêu việt âm dương đạo ý đi nhắc nhở hắn. Ví dụ như đem hắn trục xuất đến không vô nơi kia. Ngón tay hắn để xuống, phía sau cửa vị kia, ta thật sự là rất lâu không có nhìn thấy hắn. Thái nhất, ngươi còn nhớ rõ, tượng đế, sao? Thái nhất thần sắc ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên âm trầm xuống, nói... Tượng đế tiến vào cựu hương cửa. Không có khả năng, hắn làm sao làm được. Cổ lai đệ nhất đạo tặc. Hắn thế mà cả gan tiến đến cựu hương. Thần tổ cười cười, cũng không ngại sự. âm dương tại Cựu Hương nhàm chán, nếu có tượng đế tương bồi, nên cũng không quá tịch mịch a. Tiên tổ, vô danh chi quân ban đầu dùng để quản lý vạn vật vật thí nghiệm. Hắn một khẩu tinh khí hóa thành tượng đế. Tượng đế một khẩu tinh khí hóa thành thiên chủ, là cổ xưa nhất thời đại không có thiên đế chi pháp. Không có thiên đế chi danh thiên đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,